Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 939, Vĩnh Hằng Thần Phủ. Nhược Thủy Tinh Ngọc Lưu Ly Nhất Đạo Hỏa Phun Cháo. Trong một sát na, cửu U Ma Tôn Nguyên Thần liền bị triệt để luyện hóa. Hóa thành tinh khiết nhất Nguyên Thần tinh túy. Cùng lúc đó, cửu U Ma Tôn cả đời ký ức, trực tiếp hiện lên Trương Đạo Nhất Lòng Chung. Đi tới thế giới này phía sau, cũng không biết là bởi vì thuần dương tử, vẫn là cái gì khác duyên cớ. Trương Đạo Nhất sát người diệt khẩu rút ra hồn luyện phách chuyện làm càng phát ra thuần thục. Xóa đi cửu U Ma Tôn trong trí nhớ 99% vô dụng ký ức phía sau. Duy có một chút tu hành chi pháp, cùng với tu hành thể ngộ, còn có một chút tin tức trọng yếu. Ở lại Trương Đạo Nhất Lòng Chung, Yết Đế Nguyên Thần Pháp, Thế Nhưng Pháp, Bỉ Ngạn Pháp, cửu U Ma Tôn một đời tu hành, ở trong thời gian ngắn ngủi, đều có thể Trương Đạo Nhất triệt để tiêu hóa. Trương Đạo Nhất là quả kỳ, thông minh của hắn cũng là quả kỳ, chỉ bất quá thân này không đủ để vận chuyển hắn cường đại kia trí tuệ. Trí tuệ đại thể là do linh tuệ, cùng sức tính toán cấu thành. Linh tuệ là sức sáng tạo, đối với thiên địa bổn nguyên lý giải, ta chi cho ta, thì linh tuệ đại đồng. Trương Đạo Nhất lần thân linh tuệ không thay đổi, nhưng sẽ nguyên nhân không còn cách nào cung cấp tương ứng sức tính toán mà bị che đậy. Cái này giống đem một cái máy tính dùng phần mềm mạnh mẽ gia trì đến máy tính thượng. Kết quả có thể nghĩ, chẳng qua hiện nay Trương Đạo vừa đã nát bấy một lần chân không? So với mới vừa tới nơi đây lúc đầu chỉ cường đại thiên vạn lần. Cố lấy, hắn có khả năng hiện ra trí tuệ, cũng đang không ngừng đề cao. Đã từng Trương Đạo vừa là thôi toán dĩ lực chứng đạo pháp môn, thiêu đốt quả kỳ bản chất, chính là vì đề cao sức tính toán. Nếu như nói linh tuệ là một cái anh minh thần vũ hoàng đế, như vậy sức tính toán chính là hoàng đế thần dân. Không có sức tính toán mà không linh tuệ, thật giống như một cái quốc gia mất đi đế vương, như rắn không đầu, đem sinh ra vô cùng mối họa. Quốc gia căn bản không có thể hoàn mỹ vận chuyển, nằm ở trạng thái tê liệt, mà có linh tuệ mà không sức tính toán, thì tương đương với một cái quốc gia chỉ có hoàng đế, không có thần dân. Dưới loại tình huống này, coi như hoàng đế lại có năng lực, cũng không có nửa điểm tác dụng. Một cái hô hấp trong lúc đó, cửu U Ma Tôn Nguyên Thần tinh túy đã bị Trương Đạo Nhất triệt để hấp thu. Một cái một kiếp thiên tiên một thân lực lượng bực nào khổng lồ. Cửu U Ma Tôn sửa Yết Đế Nguyên Thần, người mang vạn long pháp lực, là Trương Đạo vừa đột phá trước thập bội. Trương Đạo Nhất nếu không phải là chiếm tiên cơ, không để cho cửu U Ma Tôn hoàn thủ cơ hội, ba lượng chiêu trong lúc đó chỉ sợ cũng sẽ bị cửu U Ma Tôn đánh chết. 3000 năm tu hành, còn có kiếp số thanh tẩy, đã khiến cửu U Ma Tôn nguyên thần trí thuần trí tịnh. Nếu ở tiểu thiên thế giới, cửu U Ma Tôn nguyên thần có thể hóa thành thái dương, nở rộ vạn ức thì giờ huy mà không khô kiệt. Nhưng hôm nay, khổng lồ như vậy năng lượng lại bị Trương Đạo trong nháy mắt luyện hóa. 365,000 khiếu đã nát bấy, dung nhập vạn ức lốm đốm trong. Hoặc có lẽ là nát bấy một lần chân không sau đó, Trương Đạo Nhất thân thể mỗi một khỏa lốm đốm đều là một cái lớn khiếu. Vạn ức lớn khiếu cấu thành trận pháp, sở đàn xanh sức cắn nuốt quả thực khủng bố tới cực điểm. Hiện tại Trương Đạo từ lúc trong hư không mỗi một cái hô hấp cắn nuốt năng lượng, đều phải vượt lên trước cửu U Ma Tôn một thân lực lượng tổng cộng. Bất quá, Trương Đạo Nhất lực lượng không có tăng trưởng, từ trong hư không cắn nuốt năng lượng toàn bộ hóa thành nội tình tích lũy đứng lên, không ngừng thay đổi Trương Đạo Nhất sinh mệnh tầng thứ. Quá trình này, tương đương với một con lão miêu tiến hóa thành nhũ hổ. Tuy là lực lượng không có tăng trưởng, nhưng là biến hóa về mặt bản chất, tu hành càng lên cao, so đấu không chỉ là lực lượng, càng nhiều hơn vẫn là bản chất. Bản chất quá mạnh, một con rồng lực lượng đều có thể đánh tan nghìn vạn lần long chi lực. Nhìn thấy cửu U Ma Tôn bị Trương Đạo Nhất luyện chết, giữa thiên địa lập tức liền an tĩnh lại. Ngay cả chỗ cực xa người đang xem cuộc chiến, vào giờ khắc này cũng không còn tiếng động. Tất cả mọi người biết Trương Đạo Nhất trên người có đại bí mật. Bất quá lại không ai dám đi đánh Trương Đạo Nhất chú ý. Nơi đây chỉ là Định Châu một góc, không có đại cao thủ. Thiên Tiên một kiếp cửu u lão ma đều bị đánh chết. Chỉ bằng bọn họ đám người kia, coi như liên thủ, cuối cùng cũng tất nhiên là bị một quyền đấm chết kết quả. Còn Thiên Đạo Minh cao thủ bị đạo tổ mức độ đi. Thì ra là thế. Không chú ý tới quăng tới ánh mắt, đem cửu u ma tôn rút ra hồn luyện phách sau đó. Trương Đạo Nhất nghi ngờ trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ. Thiên ngoại xuất hiện đại cơ duyên. Vĩnh Hằng Thần Phủ mở ra. Chẳng những là hàng loạt đại phái cao thủ. Ngay cả tán tu trong. Những lục kiếp đó thất kiếp trở lên nhân vật. Cũng chạy tới thiên ngoại. Nghĩ tại Vĩnh Hằng Thần Phủ trong tìm kiếm đột phá cơ duyên. Vĩnh Hằng Thần Phủ chuyện không coi là cơ mật. Bất quá đối với thuần dương tử cái loại này, nằm ở tầng dưới chót tu sĩ mà nói, lại là căn bản tiếp xúc không tới đông tây. Căn cứ cửu u ma tôn ký ức, Trương Đạo Nhất biết hữu đạo tổ từng nói, Vĩnh Hằng Thần Phủ là đạo tổ trên cường giả vô địch vật lưu lại. Nội bộ chất chứa vạn ức thứ nguyên, vô cùng thế giới, vô cùng cơ duyên, trải qua tan biến đại kiếp mà không hư. Trường tồn thế gian, cũng là xảo, biết tin tức này, Trương Đạo Nhất thầm nghĩ Vĩnh Hằng Thần Phủ chỗ ở một cái rất thần dị thứ nguyên. Cùng cửu châu cách nhau khoảng cách không còn cách nào dùng chữ số để hình dung. Hoặc có lẽ là đó hoàn toàn là một cái khác thứ nguyên. Nguyên bản ở vạn giới thời không, đạo tổ nguyên thần xuất khiếu, lấy nguyên thần phi độn tốc độ có thể siêu việt quang, đạt được nghịch chuyển thời không hiệu quả. Điều này đại biểu, vô luận rất xa, đạo tổ đều có thể chớp mắt đã tới. Nhưng ở đó một thứ nguyên, mạnh như đạo tổ, muốn thoát ly cũng cần tốn hao không ít võ thuật. Còn như kim tiên, càng là gian nan, nguyên bản Trương Đạo Nhất còn có mấy phần lo lắng mới vừa đánh chết thất sát. Thì có kim tiên cao thủ truy sát, hắn khám phá sinh tử, không thèm để ý sinh tử, không có nghĩa là chịu chết. Tuy là tử vong đối với Trương Đạo Nhất, mà, đạo không coi là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ sẽ làm Trương Đạo Nhất kế hoạch vô hạn kéo dài thời hạn. Biến thiên, sắp trở trời, Trương Đạo Nhất thân ảnh đã tiêu thất. Ở phía xa, rất nhiều người chứng kiến bị san thành bình địa thuần dương tông. Trong lòng đồng thời xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Tu hành giả có nhiều thấy xa. Đặc biệt ở gian nan gian khổ trong quật khởi tán tu. Càng là cơ cảnh, cửu châu to lớn, chết một người cửu u lão ma toán không cái gì. Nhưng chuyện này ở rất nhiều người xem ra chỉ là một điềm báo. Trương Đạo Nhất nhất xem thì không phải là an phận hạng người. Rất nhiều người đều có thể dự kiến. Đây chỉ là một khai đoan. Đặc biệt ở nơi này hai cái đạo tổ đem vẫn thời đại. Đạo tổ vẫn lạc, số mệnh đổ nát. Cửu Châu nhất định long xà nổi lên bốn phía, sinh ra vô cùng mối họa. Cửu Châu sở dĩ đặc thù, không chỉ là bởi vì nơi này là vạn giới trung tâm. Mấu chốt hơn là, tất cả đạo tổ đều là từ Cửu Châu đi ra. Nơi này là vô số cường giả vùng giao tranh. Rõ ràng hồng vui mừng trong phòng. Nhất cá diện dung tuấn giật, mặc áo đỏ nam tử ngồi xếp bằng trên giường. Ở nam tử đỉnh đầu. Lúc này đang có một đoàn quái dị quang hoa không ngừng vặn vẹo. Cũng tản ra yêu dị khí tức. Có thể dùng nam tử bằng thêm vài phần tà khí. Ở nam tử bên cạnh. Lúc này đang nằm ngang nổi một mặc màu đỏ giá y thây khô. Đó có thể thấy được thây khô sinh tiền là cô gái. Đồng thời dung mạo dáng người tất nhiên không tầm thường. Dị quang, thây khô, nam tử, phòng cưới, tứ món khác tích chữ ở một chỗ. Làm cho người ta cảm thấy một loại quỷ dị hài hòa cảm giác. Không biết qua bao lâu, nam tử trên đỉnh đầu quang hoa bắt đầu tiêu thất. Cuối cùng dĩ nhiên hiển lộ ra một cái màu đỏ tú cầu. Còn kém một chút, nhiều nhất ba lần. Phương pháp này tất nhiên có thể viên mãn. Nam tử trợn mắt, trong mắt yêu dị hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Người này chính là Trương Đạo Nhất muốn giết thất sát công tử. Bất quá bây giờ thất sát công tử tâm tư còn đặt ở chưa từng viên mãn đạo pháp thượng. Còn không biết nguy hiểm đã lặng yên phủ xuống.